trở về năm 12 tuổi. Chương 27, mùng 8 họp chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấy mạ đã xong, không khí giữa Lý Vân Lệ cùng Trương Khải Xương cũng hòa hoãn rất nhiều. Có thể là bởi vì ngày mùa, mệt mỏi không còn tâm tư cãi nhau, Mục Ngũ Phương cũng không cùng Lý Vân Lệ phát sinh tranh chấp. Trong nhà có thêm 20 con gà con cùng vịt con tiểu chư 2 chỉ. 1 chỉ, 3,75 gram. Trong chuồng heo nuôi, Trương Khải Xương đưa Mục Ngũ Phương 10 con gà con cùng vịt con, lợn lại không nhắc tới. Trương, Tiểu Hàn không biết Trương Khải Xương làm như thế nào đánh mất ý niệm. Tốt xấu Tùng trong lòng nghẹn khí, một con heo nhỏ ít nhất phải 100 ngũ, hai chỉ cộng lại 4-500 không nhiều. Bán măng được 2-3 ngàn đồng tiền, giao học phí, đáp ôn bằng, mua phân bón, thuê trâu cày. Hơn nữa cấy mạ mua thức ăn, còn lại không bao nhiêu. Hiện tại nhà mình, bắt tiểu chư hai chỉ trong lòng nàng thôi một bút chướng, trong tay Lý Vân Lệ, nhiều lắm còn có chừng 100 đồng tiền. Tiểu, Hàn, cơm chín chưa? Chín thì liền nhanh chóng bưng ra. Lý Vân Lệ đi vào nhà chính, đặt mông ngồi tại trên băng ghế, đạp rớt giày tràn đầy là bùn, hướng phòng bếp hô lớn. Tới, Trương Tiểu Hàn nghe, vậy cau mày, dương giọng đáp một câu, tay chân lanh lẹ đem canh trong nồi múc ra. Nàng cùng Trương Nhạc đến trường, Lý Vân Lệ cùng Trương Khải Xương vội vàng nói chuyện đất đai, cơm chiều đều là nàng sau khi đến trường trở về làm, người lớn việc rất nhiều, sự tình trong nhà trên cơ bản đều là nàng lo, bận rộn đến mức cùng con quay một dạng, đến trường nữa khó có được thời gian nghỉ ngơi. Các người ăn trước, ta bưng đi cho ba, lấy bát cơm cầm thìa trang cơm, canh. Trương Tiểu Hàn trên bàn vung đũa ngấu nghiến. Lý Vân Lệ cùng Trương Nhạc hai người liếc mắt nhìn, xoay người đi ra ngoài. Cấy mạ xong, khoai lang cũng nảy mầm, trồng bắp ngô. Trương Khải Xương, trong hầm ngầm chọn loại khoai, còn chưa bận xong. Từ trên xuống dưới, phiền toái, dặn dò nàng cơm chín liền đưa đi. Ba, ra ăn cơm trước đi. Hướng tới đáy hầm đáy hô một tiếng, Trương Tiểu Hàn ngồi xổm người xuống chờ. Bỏ vào trong rổ đưa xuống dưới. Ta tiếp, Trương Khải Xương đi đến cửa. Hầm, phân phó nói. Trương Tiểu Hàn nghe vậy, lấy bên cạnh trang khoai. Làng Đại Lam Tử, đem cơm thực bỏ vào chậm rãi đưa đi xuống, chờ hắn cầm chắc mới nói. Chờ một chốc lát con đang cầm chén. Hầm có 4-5 mét, 4-50 người, 4 vách tường dùng vôi hồ tải. Mặt đất mở cửa thông gió, khô ráo cũng không quá chật, phóng bàn ghế. Chứa người đều không có vấn đề. Mang cơm xong, Trương Tiểu Hàn quay người về phòng. Trong chốc lát thời gian, thức ăn trên bàn đã thấy đấy, hiển nhiên hai mẹ con đều không ý thức được hai mẹ con không định phần cho nàng. Lý Vân Lệ kiều chân xỉa răng nghỉ ngơi, Trương Nhạc không thấy bóng dáng, không biết hướng chỗ nào đi chơi rồi. Múc nửa bát cơm trắng, yên lặng ăn, thu thập hoàn tất, buổi chiều quét rác giặt quần áo nấu cơm cho heo ăn, rảnh rỗi trở lại phòng ngủ, đã là 8-9 giờ tối, hạ xuống chốt cửa, như trước vào không gian, đem tiền thu thập lấy ra nhìn, thỉnh thoảng viết chữ vẽ tranh, thẳng đến 12 giờ đêm mới kéo xuống bức màn nghỉ ngơi. Suốt đêm yên, tĩnh, vang lên bên tai tiếng chuông báo thức tích tích. Trương Tiểu Hàn tại trong chăn ấm áp thỏa mãn cọ cọ, xoay người rời giường. Lại là một, thứ hai, càng là mùng 8 ngày họp chợ, kéo màn cửa sổ ra, đập vào mi mắt là một mảnh xanh mượt đất trồng rau. Từ lúc khai giảng về sau, nàng liền chuyển đến trong không gian nghỉ tạm, mua đồng hồ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức đặt tại đầu giường, lắm trong tay đồng hồ báo thức. Rửa mặt hoàn, tất cho trong viện rau dưa tưới nước, vây quanh Hàn Sơn chạy một vòng. Nhỏ chích chút trái cây làm đồ ăn vặt. Sau đó ở trong phòng bếp làm cơm hộp cho chính mình, cùng nhau mang ra cất xong, mới bắt đầu làm bộ làm tịch ở bên ngoài phòng bếp nhóm lửa, qua loa lại làm một lần điểm tâm. Gọi Trương Nhạc rời giường, bởi vì thời gian này thêm chút, ưu đãi, trên người nàng tốt xấu cũng có chút thịt, sắc mặt cũng chẳng phải khô vàng, tin tưởng trải qua từ từ điều trị, thân thể nàng sẽ chậm rãi trở nên khỏe mạnh tráng kiện. Bất quá trong nhà đám người đều không quá để ý nàng, cho nên cũng không phát hiện nàng có biến hóa. Vội vội vàng vàng tiến đến trường học lấy chìa khóa mở ra cửa phòng học. Buông túi sách liền lại ra trường học, để cho tiện họp chợ ngày bày. Quán, nàng lần nào cũng đến đều sớm nhất, lão sư chủ nhiệm lớp liền đem chìa khóa cổng trường cùng phòng học đều cho nàng. 6 giờ 40 đã có rất nhiều người. Sạp lớn nhỏ cái sọt chiếm một con phố. Trương Tiểu Hàn tại gó chỗ không người tiến vào không gian, thay đổi một thân chấp vá quần áo, đội lên mũ, bẩn một khuôn mặt nhỏ, cõng một cái đang đắp màng mỏng gùi, lại xuất hiện trên ngã tư đường, tìm vị trí, chống, buông gùi tay duỗi đi vào đảo cổ. Trong chốc lát nàng mới sốc Lên vướng bận màng mỏng, cầm ra cân nặng xứng, giọng thô lỗ giao hàng. Đứng lên, nàng bán được măng như cũ, xác định không phải. Măng mùa đông, là măng mùa xuân. Trước đó vài ngày, Lý Hồ cùng Lục Tử, lại đến trong thôn thu lần cuối cùng là măng mùa xuân, nàng lại có hơn 2.000 đồng tiền, hơn nữa nàng ở phiên chợ ngày bày quán tiền riêng. Tăng tới suốt cả 6.000, bình thường ở gia đình nông thôn, hơn nửa năm đều chưa chắc có phần thu nhập bằng này. Đã là đầu hè, trên núi măng mùa xuân đều già đi. Đây là nàng một lần cuối cùng bán, cho nên cố ý giảm bớt số lượng măng, phù hợp thêm chút mới mẻ mộc nhĩ, một ít bản. Địa khu thường gặp sơn nấm cùng không gian trong viện rau dưa, sinh ý, còn không tệ lắm. Trấn trên lão sư cùng công nhân là chủ yếu hộ khách, bọn họ không có ruộng đất, mọi thứ đều dựa vào mua. Một tháng liền ba lần chợ phiên, bình thường trong chợ chủng loại rất ít. Măng có thể phóng, phần lớn mua tích trữ. Thấy mộc nhĩ nấm lá xanh thái đều mới mẻ, ít nhiều đều sẽ mua một chút mang về. Cho nên, không đến một giờ, Trương Tiểu Hàn một hùi hàng hóa liền toàn bộ bán. Xong, thời gian đã 7:40, dù không bán xong, nàng cũng phải đi rồi. Sớm, tự học 8:00, chủ nhiệm lớp sẽ đi giám sát, nàng không thể tới trễ. Đi theo đường lớn quẹo vào ngõ nhỏ, vào không gian rửa mặt chải đầu thay quần áo, đem tiền để trên bàn tại nhà chính, nàng vắt chân liền hướng. Phòng học đuổi, cuối cùng 5 phút đồng hồ Trương Tiểu Hàn mông vừa kề. Bên ghế chủ nhiệm lớp liền bước vào phòng học, Tiểu Hàn, ngươi hôm nay thế nào lại tới nữa không gặp người, sẽ không phải là, thượng tập đi chơi đi, Từng Tử Hào thụ sách vở cúi đầu lại gần tò mò. Hỏi, ta đến được sớm, liền đi trên đường vòng vòng. Mặt không hồng không thở mạnh, Trương Tiểu Hàn giải thích một câu, liền. Lấy ra sách ngữ văn sách giáo khoa nghiêm túc học tập. Từng Tử Hào cười, hì hì nhìn chằm chằm nàng sách giáo khoa hạ mặt khác một quyển sách lộ. Ra hiểu trong lòng mà không nói tươi cười đến, ngồi cùng, bàn, hắn nhưng là biết Trương Tiểu Hàn. Chi tiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giúp đỡ bảo mật, yêu cầu là hắn lên lớp nhìn quyển truyện tranh, Trương Tiểu Hàn cũng không thể mật báo, điều kiện như thế, Trương Tiểu Hàn như thế nào sẽ không đáp ứng. Chẳng qua Từng Tử Hào 89/10 bị lão sư đến bắt mà nàng mắt quan lục lộ tai nghe bát phương, mỗi lần đều có thể thuận lợi qua quan là được. Cách chương.